Siêu cấp thần cơ nhân, chương 889, cho hắn gọi ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh, sáng sớm đùa gì thế? Còn không mau đi rửa mặt chuẩn bị làm việc. Khúc Lan Khê vừa nói vừa theo trong nhà gỗ đi ra. Đáp mắt hướng về Long Huyết Thụ bên kia nhìn lên. Nhất thời giật mình trợn to hai mắt. Mở ra miệng nhỏ nửa ngày không khép lại. Long Huyết Thụ, làm sao nảy mầm? Khúc Lan Khê một hồi lâu mới phản ứng được. Kích động chạy đến Long Huyết Thụ phía trước. Nhìn đã chết héo Long Huyết Thụ. Có một cái lão cành lên. Dĩ nhiên sinh ra vài điểm chồi non. Tuy rằng chỉ có đây một cái lão cành lên sinh mấy cái chồi non. Nhưng là đây ý nghĩa nhưng là không phải chuyện nhỏ. Đây chứng minh Long Huyết cổ thụ không có chết héo. Nó còn sống sót, chỉ cần sống sót, vậy thì có thể lại trồng xuống, liền có cơ hội trồng ra Long Huyết quả. Hàn Sâm cũng theo bên trong phòng đi ra, nhìn thấy cái kia cây cây già quả nhiên là lão cành phát mầm non. Bên trong sinh cơ dĩ nhiên thức tỉnh, đúng là cây khô lại gặp xuân. Khúc Lan Khê cùng Sở Minh hưng phấn thảo luận, đối với Long Huyết cổ thụ thức tỉnh rất là hưng phấn. Hàn Sâm đi tới trước cây, dùng dấu tay Long Huyết cổ thụ thân cây, cảm thụ nó bên trong sinh cơ, không nhịn được khẽ cau mày. Long Huyết cổ thụ sinh cơ là thức tỉnh, có thể tiếp được, còn có thể có càng nhiều lão cành nảy mầm. Nhưng là nó bên trong cái kia một giọt thủy châu cũng đã tiêu hao hết. Chỉ là nảy mầm, cũng không thể đủ để nó kết ra trái cây. Bình thường gen hạt giống mấy tháng liền có thể kết một mùa trái cây. Nguyên thủy sinh vật vừa đến trong vòng 10 năm có thể kết quả một lần. Đây biến dị gen hạt giống, vậy cũng là có trăm năm trở lên mới có thể kết ra trái cây. Đây cây Long Huyết cổ thụ sống là việc, nhưng năm đó vị kia lão dị linh thật giống cũng là cứu. 10 năm, khoảng cách Long Huyết cổ thụ kết quả. Chí ít phải thêm thời gian mười mấy năm. Hiện tại coi như nó sống lại, nếu như không thể đem nó dưỡng đến kết quả nhất thời, hiện tại việc cũng vô dụng, không bao lâu vẫn là sẽ chết héo. Không quá hai ngày, Long Huyết cổ thụ toàn diện thức tỉnh, lão cành lên đều phát sinh mầm non, xem ra liền muốn bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Nhưng là lại qua hai ngày, Khúc Lan Khê cùng Sở Minh liền phát hiện, Long Huyết cổ thụ phát sinh những kia mầm non, chợt bắt đầu ố vàng khô héo, bắt đầu có chồi non rớt xuống. Gay gâu, Long Huyết cổ thụ tại sao lại muốn chết? Sở Minh kinh hãi đến biến sắc. Khúc Lan Khê cười khổ nói, Long Huyết cổ thụ tuy rằng không biết nguyên nhân gì sống lại, nhưng là không có dinh dưỡng cung cấp. Nó như thế vẫn là sẽ lại tiếp tục chết đi, trừ phi chúng ta có thể cho tới huyết lân mãng máu tươi đúc nó. Bằng không đây thụ vẫn là sẽ rất nhanh sẽ chết héo. Sở Minh nghe nói như thế, nhất thời như là quả cầu ra xì hơi, buồn bực nói, đây không phải uổng công vui vẻ một hồi sao? Chúng ta chạy đi đâu làm huyết lân mãng máu tươi a? Muốn cái kia lão dị linh tốt xấu cũng là một vị kỵ sĩ cấp dị linh. So với thanh minh kỵ sĩ đều chẳng thiếu gì. Lại có thân bất tử. Kết quả vẫn là chết ở cái kia kinh cức tùng lâm bên trong. Chúng ta đi bên trong săn giết huyết lân mãng. Cái kia càng là chắc chắn phải chết a. Khúc Lan Khê hiển nhiên cũng có chút nản lòng. Ta nghe nói kinh cức lâm bên trong có đại thần bí. Liền thanh minh kỵ sĩ chi chủ, vị kia quý tộc dị linh cũng không dám thâm nhập trong đó. Vị kia lão dị linh nhiều năm như vậy ra vào kinh cức lâm, cũng đều chỉ là ở khu vực biên giới cất bước. Kết quả nhưng vẫn là xảy ra chuyện. Sở Minh gật gù, ta cũng nghe dị linh đã nói, kinh cức lâm bên trong có thần bí đồ vật, chính là dị linh đi vào cũng là cực lớn khó sống sót. Mặc dù linh hồn chi thạch ở tí hộ sở bên trong cũng sẽ mặc danh tự bạo. Hai người đều là một sầu không có gì phát triển. đi kinh cức tùng lâm bên trong săn giết huyết lân mãng hiển nhiên là không quá lý trí hành vi. Hơn nữa bọn họ cũng xác thực không có thực lực như vậy. Nhưng là mắt thấy một cây biến dị gen thụ phục sinh ở chính mình trong sân. Rồi lại muốn trơ mắt nhìn nó chết héo. Vừa bay lên hy vọng lại sắp mất đi. Để trong lòng bọn họ lại hết sức khó chịu. Hàn Sâm đột nhiên mở miệng nói rằng. Ta đến là hiểu một ít dưỡng thụ biện pháp. Có thể thử một lần dưỡng long huyết này thụ. Sở Minh nhất thời bĩu môi nói rằng. Đi đi đi, chớ cùng quấy rối. Một mình ngươi vừa tới đệ tam tí hộ sở chim non. Nơi nào biết cái gì cứu gen thụ. Ngươi cho rằng đây là ở trong liên minh cứu dương thụ đâu bào cái hố rội lướt nước liền có thể sống. Khúc Lan Khê nhưng là nhìn Hàn Sâm hỏi. Ngươi thật sự hiểu dưỡng thụ. Hàn Sâm nói rằng ta trước đây theo một vị nghiên cứu tí hộ sở thực vật giáo sư học được một ít. Bất quá đó là ở đệ nhất tí hộ sở bên trong. Không biết đối với đệ tam tí hộ sở gen thụ có hay không dùng. Bất quá các ngươi đã không biện pháp gì. Không nếu như để cho ta thử xem. Tạm thời là lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Ngươi nói chính là vị nào giáo sư? Khúc Lan Khê lại hỏi. Tôn Minh Hoa tôn giáo sư. Hàn Sâm trực tiếp đáp. Hắn lúc đó bảo vệ Tôn Minh Hoa thời điểm. Xác thực theo hắn học không ít đồ vật. Bất quá đều chỉ là một ít thực vật phân rõ phương pháp. Trồng cây là khẳng định chưa từng học qua. Hàn Sâm sở dĩ muốn thử một chút. Tự nhiên là muốn dựa vào thần bí tinh thể phân bố ra sinh cơ thủy châu. Tôn Minh Hoa giáo sư. Cái kia đúng là một vị đáng tôn kính lão giáo sư. Hiếm thấy chỉ làm học vấn giáo sư. Không nghĩ tới ngươi là học sinh của hắn. Khúc Lan Khê hơi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm vội vã xua tay. Ta không phải tôn giáo sư học sinh. Chỉ là với hắn học một ít. Khúc Lan Khê cũng không có dây dưa nữa chuyện này. Chỉ vào long huyết cổ thụ nói rằng. Vậy ngươi xem đây long huyết cổ thụ. Nếu như không có huyết lân máu chăn. Có hay không phương pháp gì có thể nuôi sống nó. Nếu như khả năng. Coi như không kết quả cũng không có quan hệ. Chỉ cần có thể để nó sống sót là được. Lan Khê tỷ, người vẫn đúng là tin tưởng hắn a. Nào có không cần dội thú huyết liền có thể sinh trưởng biện pháp. Đây căn bản là không thể sự. Sở Minh nói rằng, nếu chúng ta không có biện pháp khác, để Tam Mộc thử xem cũng không sao. Khúc Lan Khê nói rằng, Hàn Sâm giả vờ giả vịt đi tới long huyết cổ thụ phía trước. Vây quanh nó đánh giá một vòng. Sau đó mới nói với Khúc Lan Khê. Ta có thể hết ta sở học thử một lần. Bất quá nếu là ta thật sự sống lại long huyết cổ thụ. Ta hủy diệt các ngươi mặc ngọc kiếm thụ nợ có thể xóa bỏ sao? Ngươi muốn thật có thể sống lại. Nợ liền không cần phải nói. Quay đầu lại nếu có thể bán có một cái giá tiền cao. Cũng có ngươi một phần. Khúc Lan Khê nói rằng. Tốt lắm, ta liền tận lực thử một lần đi. Hy vọng có thể có chút hiệu quả. Hàn Sâm nói liền nhấc theo thùng đi ra ngoài. Ngươi đi làm gì? Sở Minh vội vã gọi lại Hàn Sâm. Ta đi phụ cận trong sông chuẩn bị thủy. Lập tức trở về. Hàn Sâm đáp. Ngươi múc nước làm gì? Ngươi sẽ không cho rằng long huyết cổ thụ có thể dùng thủy dội sống chứ? Sở Minh trợn to hai mắt nói rằng. Đúng đấy, nếu không có huyết lân thú huyết. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là dùng thủy. Hàn Sâm cười nói. Sở Minh nhất thời thở phì phò nói. Ngươi đây không phải làm loạn sao? Đây là biến dị gen thụ. Lại không phải liên minh bên trong những kia dương thụ. Ngươi tưới nước có tác dụng chó gì? Không tưới nước, các ngươi có thú huyết sao? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Sở Minh nhất thời nói không ra lời. Đừng nói là huyết lân thú huyết. Chính là bình thường sinh vật thú huyết bọn họ cũng cung phụng không nổi. Bọn họ này điểm tích chữ đều dùng ở mặc ngọc kiếm trên cây mặt. Hiện tại có thể tính là nghèo rớt mùng tơi. Ở đây một mùa vườn trái cây kết quả trước. bọn họ là không cái gì dư lực đi mua thú huyết. Lan Khê tỷ, ngươi liền để hắn như thế mù làm a, cho long huyết thụ tưới nước. Ngu xuẩn hắn nghĩ ra được, đây nếu có thể cứu sống, ta Sở Minh sau đó cho hắn gọi ông. Nhìn Hàn Sâm nhấc theo thùng đi bờ sông, Sở Minh buồn bực nói, để hắn thử xem cũng không cái gì chỗ hỏng. Khúc Lan Khê mỉm cười nói, cách chương.